Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 558. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm hôm đó, Dương Duy Lực một mình ngủ trong phòng của con trai. Sáng hôm sau tỉnh dậy, hiếm khi anh không lập tức rời giường mà nằm im chê, cảm giác lúc này có chút cô đơn. Bởi trước đây mỗi sáng thức dậy, trong lòng anh luôn có một người vợ thơm phức, mềm mại. Nhưng giờ đây, vòng tay trống rỗng khiến anh cảm thấy khó chịu. Dương Duy Lực bóp nhẹ thái dương, ngồi dậy từ. Bên ngoài trời vẫn còn tối, đúng là giờ anh thường dậy để tập thể dục. Khi đi ngang qua phòng mình, bên trong yên tĩnh lạ thường. Đêm qua, lúc khuya, anh vẫn còn nghe thấy tiếng nói chuyện từ phòng bên cạnh. Chu Chiêu Chiêu tỉnh giấc, phát hiện ba đứa con vẫn đang ngủ ngon lành trên giường, tứ chi dang rộng. Cô nhẹ nhặt rời giường, mở cửa bước ra ngoài, thấy Dương Duy Lực đang bước nhanh từ sân vào, trên tay cầm theo bữa sáng vừa mua ngoài tiệm. Mua bánh bao cho An An à? Chu Chiêu Chiêu nhìn tay anh, cười hỏi. Ừ, Dương Duy Lực gật đầu. Bánh bao nhà họ Thạch, nó thích bánh bao nhân thịt bò nhất. Chu Chiêu Chiêu nhướng mày, tiệm bánh bao nhà họ Thạch không ở gần đây, anh đã chạy một quãng đường dài chỉ để mua cho con trai. Còn có bánh bao đậu phụ mà em thích nữa, Dương Duy Lực nói tiếp, anh mang vào bếp trước. Hứa Quế Ly lúc này cũng đã tỉnh giấc, thấy Dương Duy Lực mang đồ ăn sáng vào, liền nói. An ăn thích cháo ngô của mẹ, để mẹ nấu thêm một ít. Sau bữa sáng, Chu Chiêu Chiêu và Dương Duy Lực dẫn ba đứa trẻ đến khu vui chơi. Hôm nay là ngày trong tuần, khu vui chơi không đông người. Anh hai, cái này cho anh, ngoan ngoan dùng tiền tiêu vặt của mình mua một cây kẹo hình người. Em rất thích ăn kẹo này, nhưng không được ăn nhiều, vì cô bé thích đồ ngọt nên răng không tốt lắm. Tối qua mấy đứa trẻ nói chuyện, ngoan ngoan nghe kể về những việc An An phải làm mỗi ngày, bản thân cô bé im lặng. Cô bé cảm thấy An An thật tội nghiệp, ngày nào cũng phải học rất nhiều thứ. So với anh ấy, ngoan ngoan cảm thấy mình hạnh phúc hơn nhiều. Sau này phải chăm chỉ học hành, ít nhất là không để bị An An bỏ xa quá. Ngoan ngoan và Bình Bình tự nhủ như vậy, nhưng hơn hết, chúng vẫn cảm thấy xót xa cho anh. Khi chúng đang chơi đùa, khi chúng đang ăn những món ngon. An An, xem em mua gì cho anh này. Bình Bình chạy đến, hào hứng nói. Em tìm mãi mới thấy, đó là một khẩu SUNG đồ chơi nhỏ. Lưu Hiểu Cương cũng có một cái, nhưng nó keo kiệt lắm, không cho ai chơi cùng. Bình Bình nói, anh cầm cái này về chơi từ từ. Tiếc là chỉ còn lại một cây duy nhất, nếu không cậu bé đã có thể cùng An An mỗi người một cây để chơi. Hôm nay, Chu Chiêu Chiêu cho mỗi đứa trẻ một ít tiền tiêu vặt, chúng có thể tùy ý sử dụng. Nhưng cô không ngờ rằng, Bình Bình và Ngoan Ngoan lại nghĩ ngay đến việc mua quà cho An An. Nhớ lại ngày sinh nhật của ba đứa trẻ, dù An An không có nhà nhưng cả gia đình đều chuẩn bị quà cho cậu bé. Cậu bé tuy không ở nhà, nhưng cả nhà đều nhớ đến cậu. An An cẩn thận cất quà vào túi của mình. Bình Bình và Ngoan Ngoan hôm qua xin nghỉ học để cùng cậu đi chơi, hôm nay đã đến trường từ sớm. Lúc chia tay, chúng ôm cậu bé không rời. Hẹn lần sau khi cậu về sẽ cùng chơi tiếp. Chỉ là, chính An An cũng không biết lần sau về là khi nào. Chu Chiêu Chiêu từng món một giúp cậu bé thu dọn đồ đạc. Thực ra An An muốn nói rằng cậu có thể tự thu xếp, nhưng nhìn thấy mẹ tất bật chuẩn bị, cậu im lặng theo sau. Mấy hũ này là tương thịt bò anh thích, Chu Chiêu Chiêu cất vào túi cho cậu, nói, dù là ăn với bánh mì hay trộn mì đều ngon. Vâng, An An gật đầu nghiêm túc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thầy giáo và mọi người rất thích ăn tương thịt bò của mẹ. Thích ăn thì tốt, Chu Chiêu Chiêu cười, mấy miếng thịt bò khô này để khi đói bụng mà ăn. Lẽ ra An An có thể ở nhà thêm vài ngày, nhưng đột nhiên có một hội thảo gì đó, Lão Phong muốn dẫn cậu đi cùng. Hôm qua, Chu Chiêu Chiêu nhờ người mua thịt bò, từ khi về nhà từ khu vui chơi, cô đã thái thịt và ướp gia vị. Sáng sớm hôm nay, cô dậy sớm làm thịt bò khô và tương thịt bò, bận rộn đến tận bây giờ. Mẹ, An ao ôm lấy cô, đôi mắt to lấp lánh nhìn cô đầy lưu luyến. Mẹ đừng buồn, dù cô không khóc, nhưng An An có thể cảm nhận được nỗi buồn của cô. Là sự lưu luyến dành cho cậu. Ừ, Chu Chiêu Chiêu cười, hôn lên mái tóc cậu. Mẹ không ở bên, con nhớ chăm sóc bản thân. Dù không nỡ, nhưng con cái rồi cũng phải rời xa cha mẹ. Chu Chiêu Chiêu đứng ở cửa, vẫy tay chào An An. Đi đi, nhớ giữ gìn sức khỏe. Cho đến khi không còn nhìn thấy đèn xe, cô vẫn đứng đó nhìn theo. Đi với anh một chuyến, Dương Duy Lực nói với cô. Đi đâu? Chu Chiêu Chiêu ủy oải hỏi. Em chẳng muốn đi đâu cả. Cô chỉ muốn về nhà nằm, không muốn làm gì hết. Đi nào, coi như là đi cùng anh. Dương Duy Lực nắm tay cô. Chu Chiêu Chiêu bị anh kéo đến trung tâm thương mại. Anh muốn mua quần áo. Chu Chiêu Chiêu nghi hoặc nhìn anh. Dương Duy Lực hiếm khi đến trung tâm thương mại mua quần áo. Phần lớn thời gian là đi cùng cô và Hứa Quế Chi. Mua cho em. Dương Duy Lực cười. Tay em trống trơn quá. Vì vậy, muốn mua cho cô một chiếc vòng tay. Thế là, Chu Chiêu Chiêu bị anh dẫn vào tiệm vàng trong trạng thái ngơ ngác. Cho xem chiếc vòng này. Dương Duy Lực nói với nhân viên. Anh quả là có con mắt tinh tế. Nhân viên cười nói, chiếc vòng này đeo lên rất đẹp. Vừa nói, cô vừa lấy chìa khóa mở tủ, lấy vòng ra cho Chu Chiêu Chiêu đeo thử. Có đơn điệu quá không? Dương Duy Lực nói, chỉ vào chiếc dây chuyền bên cạnh. Lấy cả cái này ra xem. Đó là một chiếc dây chuyền vàng hạt gạo nhỏ, trên đó có treo hai quả cầu nhỏ, trông rất đẹp mắt. Kết hợp với chiếc vòng tay càng thêm nổi bật, nhưng giá cả cũng đắt hơn nhiều. Ban đầu Chu Chiêu Chiêu không định mua, tay cô đâu có trống trơn. Chỉ là gần đây cô không đeo chiếc vòng ngọc thôi. Phiêu vũ miên miên nhưng chiếc vòng vàng kết hợp với dây chuyền đeo lên tay thật sự rất đẹp, khiến cô có chút động lòng. Cuối cùng, khi rời cửa tiệm, trên tay Chu Chiêu Chiêu đeo chiếc vòng vàng và dây chuyền do Dương Duy Lực chọn. Trên tay cô còn xách theo những chiếc huy hiệu vàng hình con giáp cho ba đứa trẻ và chiếc vòng tay cho Hứa Quế Chi. Nhân viên cửa hàng đứng sững người tiễn họ ra về. Trời ơi, cô hào hứng nói với đồng nghiệp. Một lúc mua nhiều như vậy, cô này sắp được thưởng lớn rồi. Quan trọng nhất là, người đàn ông đó quá chiều vợ. Làm trong tiệm vàng nhiều năm, cô lần đầu tiên gặp khách hàng hào phóng như vậy. Thật là ghen tị với cô vợ đó. Cách chương.